Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 168, thần vực đứng đầu. Người của thần vực, ngây người, cái kia cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ, thần uy vô lượng thần chết rồi, bị người một kích đánh nổ, thần vực yên tĩnh, không còn có bất luận cái gì âm thanh, cả phiến thiên địa đều mất tiếng, yên tĩnh như chết. Trấn áp thần vực vô số năm thần chết rồi. Thần vực vô số trong lòng người tín ngưỡng. Nháy mắt sụp đổ đến sạch sẽ. Tôn thần này, theo Nam Cung Trấn, thật rất yếu. Sống hai đời, đều không thể đột phá chuẩn đế cảnh giới. Tích hai đời tu vi, mới miễn cưỡng đạt tới nửa bước chuẩn đế. Dựa vào chu tiên trận đồ trấn áp toàn bộ thần vực. Nếu mất đi cái này chí tôn thần khí, liền không có chút nào uy hiếp có thể nói. Thần chết rồi. Thần vực vô số lão thần thất thanh khóc giống. Bọn họ quỳ bái thần. Cũng không phải không gì không làm được. Trấn áp tất cả. Mất đi thần dẫn đạo. Chu tiên trận đồ ở ba kiện đế khí trấn áp xuống. Dần dần không phản kháng nữa. An tĩnh lơ lửng ở thần vực trên không. Nam Cung Trấn lấy bí chữ binh. Không ngừng câu thông. Trưởng khống chu tiên trận đồ. Ngay từ đầu, chu tiên trận đồ hoàn toàn thờ ơ. Mặc cho Nam Cung Trấn như thế nào tế luyện, cầu thông, chu tiên trận đồ đều không làm đáp lại. Nam Cung Trấn một hồi nổi nóng. Cái này chí tôn thần khí. Có chút không nhìn hắn. Nam Cung Trấn mi tâm một sợi đế uy chợt lóe lên. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu như lại không thần phục với hắn, hắn sẽ gặp vận dụng hỗn độn chân linh phân thân trấn áp. Tựa hồ cảm nhận được Nam Cung Trấn uy hiếp, chu tiên trận đồ bên trong truyền đến một đạo đáp lại. Muốn Nam Cung Trấn trở thành thần vực tân thần, nó mới năng thần phục. Nếu không nó đem triệu hoán chu tiên bốn sát kiếm mà đến phản kháng. Nam Cung Trấn có chút im lặng. Cái này thần vực thần có cái gì tốt? Bất quá là một đám dựa vào tín ngưỡng lực người tu hành. Đường đều đã đi lệch ra. Tín ngưỡng chi đạo cũng không phải là một cái tốt đường. Đi không thông. Tín ngưỡng có độc. Lực lượng hương hỏa chính là kiếm hai lưỡi. Có thể thành toàn ngươi, cũng có thể giết ngươi. Đi tín ngưỡng chi đạo, thành cũng tín ngưỡng, bại cũng tín ngưỡng. Thế nhưng vì cái này chu tiên trận đồ cùng bốn thanh chu tiên kiếm, Nam Cung Trấn chỉ có thể đáp ứng. Ở Nam Cung Trấn đáp ứng về sau, chu tiên trận đồ rơi vào Nam Cung Trấn trên đầu, tỏa ra vô lượng ánh sáng thần thánh, thần vực mới thần sinh ra, thần vực vô số thần minh, ngơ ngác nhìn bầu trời, chí tôn thần khí lựa chọn chủ mới, cho thấy thần vực chủ mới sinh ra, tôn này mới thần, so lão thần càng thêm cường đại, càng thêm uy nghiêm, cùng lúc đó, thần vực bên trong thần thánh nhất nơi. Sinh mệnh cổ sơn phóng thích bàng bạc sinh mệnh tinh khí, nghênh đón tân thần sinh ra. Toàn bộ thần vực tín ngưỡng lực hướng Nam Cung Trấn vọt tới. Ánh sáng thần thánh vô tận. Cung nghênh chủ thần. Cung nghênh bệ hạ. Ngoặc kép. Lão thần chết. Mới chí tôn thần giáng lâm. Vô số người đều biết làm như thế nào lựa chọn. Huống chi tôn này tân thần càng thêm cường đại, càng khủng bố hơn. Ai dám phản kháng? Lão thần trung thực bộ hạ lúc này đều ngầm thừa nhận Nam Cung Trấn thần vị. Thần vực bên trong một chút điện chủ, thần lão, người hộ đạo, nhao nhao lựa chọn cầm giữ lập Nam Cung Trấn. Chí tôn thần khí đều lựa chọn Nam Cung Trấn. Ở cái này thần vực, đem không người dám phản bác. Ở thần vực chúng sinh hướng Nam Cung Trấn quỳ xuống lại một khắc đó. Vô biên tín ngưỡng lực hướng Nam Cung Trấn vọt tới. Nhưng đều bị Nam Cung Trấn chặn lại. Toàn bộ đều đánh vào thần vực chí tôn thần sơn bên trong đi. Nơi đó tụ tập thần vực vô số năm qua tín ngưỡng lực. Bình thân đi. Nam Cung Trấn âm thanh ở toàn bộ thần vực vang lên. Thần vực chúng sinh lúc này mới thở dài một hơi. Phàm là sinh hoạt ở thần vực bên trong người đều biết. Mới cũ thần giao thế cho tới bây giờ đều không phải bình ổn quá độ. Biết nương theo có huyết tinh gió bão. Đáng sợ nhất, vô số người đều sợ hãi Nam Cung Trấn tiến hành thanh tẩy. Dù sao Nam Cung Trấn là từ vực ngoại đột nhiên giáng lâm. trở thành thần vực thần. Không người nào biết Nam Cung Trấn tính cách, thần quyền giao thế, cho tới bây giờ đều không phải hòa bình. Thường thường nương theo lấy huyết tinh, cung thỉnh ta thần nhập chủ thần vực. Cung thỉnh ta thần nhập chủ thần vực. Thần vực bên trong nhân viên thần chức nhao nhao hô to. Hướng Nam Cung Trấn biểu thị trung tâm. Nam Cung Trấn trong cơ thể một tòa đạo cung bên trong. Đi ra một đạo chân linh phân thân. Cái kia đạo phân thân. Một thân màu vàng đạo phục. Phía trên văn có 9 con rồng vàng. Một thân đế hoàng chi đạo vô cùng uy nghiêm. Hoàng đế phân thân. Nhập chủ thần vực. Tọa trấn thần vực. Trở thành thần vực mới chí tôn thần. Nam Cung Trấn đem thần linh cổ quan, miếng đồng xanh, thanh đế sát niệm thu hồi khổ hải. Long văn hắc kim đỉnh một lần nữa trở về Nam Cung Trấn tiên đài. Chu tiên trận đồ ở Nam Cung Trấn đỉnh đầu, rủ xuống hàng tỷ mây màu. Thần thánh vô cùng, trên của hắn vô số phù văn lưu động, tràn ngập vô lượng sát khí. Nó chậm rãi chuyển động, khí thế bàng bạc, giống như là có thể vỡ nát chư thiên vạn giới. Sương mù hỗn độn bay lên, đáng sợ vô biên. Hoàng đế phân thân nhập chủ thần vực, cầm thạch lệnh cổ khí trấn áp thần vực. Nam Cung Trấn đỉnh lấy chu tiên trận đồ, biến mất ở thần vực trên không, hướng thiên tôn khổ hải đi. Hoàng đế phân thân nhập chủ thần vực về sau, ban bố thần dụ, tất cả như cũ, tất cả nhân viên thần chức mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thần vực như thường lệ vận chuyển. Lúc đầu thần vực với hắn mà nói, đều không có cái gì dùng. Cái này thần, bất quá là cùng chu tiên trận đồ giao dịch. Thần vực đổi mới chủ thần, nhưng giống như không có cái gì cải biến. Chẳng qua là đổi một cái thần thôi. Hành tinh cổ có sự sống này bên trên các đại gia tộc. Thế lực, nhao nhao tiến về trước thần vực. Yết kiến tân thần, trên hành tinh cổ này, lão thần tượng thần vỡ nát. Nam Cung Trấn tượng thần như măng mọc sau mưa hiện lên. Vô số tín ngưỡng lực hướng Nam Cung Trấn vọt tới, nhưng đều bị Nam Cung Trấn cự tại bên ngoài. Toàn bộ bị Hoàng đế phân thân đánh vào thần vực chí tôn thần sơn bên trong. Thần vực nơi nào đó cổ địa bên trong. Điện hạ, hiện tại làm như vậy. Chúng ta nhiều năm mưu tính. Hiện tại cái này thần vực đột nhiên đổi một cái thần. Kế hoạch của chúng ta hoàn toàn bị xáo trộn. Một cái lão giả đối với cái kia cao vị bên trên nam. Tử trung niên nói. Thanh Vũ Thiên trầm mặc. Nói thật, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Cố Tam thế người cố gắng mưu tính. Trong chớp mắt, liền bị đánh đến nát. Chí tôn thần khí nhận chủ. Hắn như thế nào nghịch thiên. Tín ngưỡng lực, bị tôn kia tân thần xua đuổi như rác. Muốn dùng cái này mưu tính cũng khó khăn. Huống chi, Nam Cung Trấn đánh giết lão thần một màn kia. Hắn tận mắt nhìn thấy. Vài kiện đế khí đều xuất hiện. Hắn đều được quỳ xuống gọi ba ba. Trầm mặc thật lâu, Thanh Vũ Thiên làm ra quyết định. Đi thôi, chúng ta rời đi. Nơi này đã không có chúng ta sinh tồn thổ nhưỡng. Trở lại địa bàn của chúng ta đi. Ta vẫn như cũ là chí thần. Mỗi người đều có ngạo khí. Thanh Vũ Thiên cũng không ngoại lệ. Ở hắn cổ tinh, hắn chính là chí cao vô thượng thần. Làm sao có thể thần phục với Nam Cung Trấn? Trong vòng một đêm, thần vực đổi chủ nhân. Tất cả gió êm sóng lặng. Chỉ có một cái lão thần chết rồi. Nhưng người chết, cuối cùng sẽ bị người chậm rãi lãng quên. Đã từng thống trị thần vực vô số năm lão thần cũng không ngoại lệ. Thần vực các đại thống lĩnh. Thần lão, thánh nữ, điện chủ đều lựa chọn tân thần. Hoàng đế phân thân đem thần vực tất cả mọi chuyện, đều vung nồi cho thần vực nhân viên thần chức. Sau đó trở về thần vực cấm khu. Sinh mệnh cổ sơn, chỉ có thần có thể giá lâm nơi đây. Sinh mệnh cổ sơn bên trên, sương mù lưu động, tinh khí như sông nhỏ. Đủ loại ánh sáng chói lọi chảy xuống. Ở cổ xưa trên ngọn thần sơn. Có một gốc sinh mệnh cổ thụ thân cây thô ráp, vỏ cây nứt ra, giống như là một mảnh lại một mảnh vảy rồng, chạc cây cứng cáp mở rộng, khắp cây cành lá xanh biếc óng ánh, nhấp nháy rực rỡ, giống như từng khối xanh biếc tiên kim đúc thành, sáng lóa, sinh mệnh tinh khí đặc đến không tản ra nổi, để trong này thần thánh vô song, vừa mới tiếp cận liền phảng phất muốn vũ hóa phi thăng. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, vào trong rót sinh mệnh tinh hoa. Bất tử thần thụ sinh mệnh thần thụ. Sinh mệnh thần thụ, cắm rễ ở trên ngọn thần sơn này, tỏa ra vô tận sinh mệnh thần lực. Nơi này, sinh mệnh tinh khí nồng đậm đến cực hạn, lại là một gốc cả thế gian khó cầu thần thụ, có thể khiến người ta sống thêm đời thứ hai vô thượng thần thụ. Cái này gốc sinh mệnh thần thụ, từ giờ phút này bắt đầu, liền trở về thuộc về Nam Cung Trấn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.